Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 75 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết, vào lúc này thì Lâm Đồng đã thi triển ra tử ảnh cửu phá. Mà về phía đằng sát thì sau khi cảm nhận được Lâm Đồng cái sát chiêu đó cường hãn như thế, thì sắc mặt lại càng âm trầm vô cùng. Chỉ có điều hắn cũng không định né tránh, mà ngược lại còn bước ra quát một tiếng âm lệ: "Tiểu súc sinh, ngươi đã đắc ý như vậy thì bản tông chủ liền cho ngươi tận mắt chứng kiến cái gì mới gọi là thủ đoạn của cương giả tạo hóa cảnh đại thành chân chính." Tiếng quát của đằng sát vừa dứt, ngay lập tức nguyên lực tràn ngập giống như là một con sóng cao trăm trượng quần quận bốc lên cao. Thanh thế như vậy khiến cho người khác vô cùng sợ hãi. Nguyên lực ngưng tụ thành một con sóng, hình thành ở trong hư không ở phía sau của đằng sắt. Lúc mà con sóng tràn tới, lại có tiếng nước chảy vang lên, khiến cho người nghe không thể không hoài nghi rằng là con sóng lớn trước mặt này đến tột cùng là do nguyên lực biến thành hay là thực thể nữa. Sóng quần quận đầy trời, giống như lốc xoáy quét ngang qua thiên địa. Mà đằng sắt thì chân đạp sóng lớn, giống như một bức tượng ma thần vậy. Khí tức đáng sợ từ trong cơ thể tràn ra, tràn ngập cả bầu trời. Hiển nhiên là đằng sát đã chân chính đem thực lực tạo hóa cảnh đại thành thúc dục đến mức tận cùng rồi. Ở trên quảng trường thì vô số đạo ánh mắt khiếp sợ không ngớt nhìn con sóng khổng lồ quần quận trên trời. Bọn họ hiểu rằng nếu như là con sóng này nện xuống nơi này thì chắc chắn máu chảy thành sông. Nguyên lực trong cơ thể tạo hóa cảnh đại thành xem ra cũng hùng hậu đến mức này sao? Nhìn thấy con sóng nguyên lực cao tới mấy trăm trượng, cho dù là Mộ Lôi hay là Võ Tông đều là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, thì trong lòng cũng phải tràn đầy sự rung động. Thực lực khủng bố như vậy, cho dù là hai người bọn họ liên thủ thì e rằng cũng không thể làm gì được đằng sắt. Điều này không thể không khiến cho người ta phải cảm thán rằng là cái thực lực tạo hóa cảnh đại thành thực sự quá mức là hung hãn. Thực lực của đằng sát lại tinh tiến quá nhanh rồi. Mộ Lôi và Võ Tông cũng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự chấn động ở trong mắt của đối phương cả. Và dựa theo thực lực này thì đằng sát hiển nhiên đã vượt xa bọn họ. Không biết là Lâm Động sẽ ứng phó thế nào đây. Đằng sát lần này hiển nhiên không định bảo lưu lại một chút gì nữa rồi. Nghe thấy Mộ Lôi ở bên cạnh than nhẹ thì vẻ mặt của Mộ Thiên Thiên cũng nhất thời ngưng trọng. Lúc này chiến đấu giữa hai bên đã đến hồi gay cấn. Bất kể là ai, chỉ cần xuất hiện một chút sơ suất nhỏ có lẽ sẽ lâm vào kết cục mất mạng tại đương trường. Giờ đây tiếng sóng vang đầy trời. Chỉ nhìn thấy thân hình của đằng sát đột nhiên hạ xuống. Và cuối cùng thì toàn nhập vào bên trong con sóng. Một chút ánh sáng rực rỡ từ bên trong bạo phát mà ra. Nhất thời con sóng khổng lồ co rút lại nhanh chóng, tốc độ có thể dùng mắt thường có thể thấy được. Mà khi con sóng nguyên lực đó co rút lại thì có một đạo ánh hào quang lại phát ra càng sáng rực rỡ hơn, và đến cuối cùng giống như một cái vòng ánh sáng. Hào quang như vậy khiến cho ngay cả ánh mặt trời ở trên không trung cũng giống như bị lu mờ. Sau đó thì sự ba động cực kỳ cuồng bạo, điên cuồng mà khuếch tán. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thấy vũ khí tạo hóa cấp trong tay cường giả tạo hóa cảnh thì triển ra sẽ có uy lực như thế nào. Theo ánh sáng hào quang bùng nổ thì tiếng quát băng lãnh của Đằng Sát cũng từ trong con sóng đó truyền ra. Đại Hoang Phân Hải Ấn! Tiếng quát vừa phát ra, nguyên lực ở trong thiên địa ba động kịch liệt. Con sóng nguyên lực khổng lồ giống như là một cỗ lực lượng nghiền nát mạnh mẽ không kháng cự bạo phát mà ra. Rồi sau đó một quang trụ rực rỡ xuyên đến tận trời xanh, ngưng tụ thành một cái thủ ấn thần bí lớn hơn trăm trượng. Phía trên quang ấn khổng lồ đó là một loại ba động cực kỳ đáng sợ đang điên cuồng quét ra, trực tiếp khiến cho cả bầu trời xuất hiện từng trận cuồng phong, phảng phất như có một con sóng giữa biển rộng đang ngưng tụ ở trên quang ấn. Sao? Đại Hoang Phân Hải Ấn? Lâm Động ở phía dưới đồng tử hơi co lại, nhìn quang ấn khổng lồ kia. Từ trên đó hắn cảm nhận được một chút ba động quen thuộc. Hơn nữa nghe qua cái tên này, xem ra chính là vũ kỹ mà Đằng Sát đã thu hoạch được ở trong Đại Hoang Cổ Bi. Chỉ có điều ba động vũ kỹ tạo hóa cấp thì cũng không quá mạnh mẽ giống như trong tưởng tượng của Lâm Động. Vũ kỹ của ngươi cũng chỉ nhiều nhất đạt đến tiêu chuẩn vũ kỹ tạo hóa cấp thôi. Vậy mà cũng dám vọng ngôn tạo hóa cấp, sao buồn cười. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, rồi lập tức nhìn ra manh mối. Vũ kỹ của Đằng Sát quả thật so với cả vũ kỹ cửu phẩm thì mạnh hơn, nhưng vẫn không được tính là vũ kỹ tạo hóa cấp chân chính đâu. Vậy sao? Thu thập ngươi cũng đủ rồi. Khi mà bị Lâm Động nhìn ra manh mối, sắc mặt của Đằng Sát có chút âm lãnh. Hắn cười lạnh rồi chợt đánh ra một trường. Quang ấn khổng lồ lơ lửng ở phía chân trời, dùng một loại thanh thế cực kỳ khủng bố nện về phía Lâm Động. Ầm ầm. Quang ấn còn chưa chạm vào đất, nhưng ba động đáng sợ hình thành đã trực tiếp đem cả quảng trường chấn cho sụp đổ. Cả tòa Huyền Âm Sơn đều run rẩy, cự thạch lăn ngổn ngang giống như ngày tận thế đã đến. Lâm Động ngẩng đầu, nhìn quang ấn cường hãn đang càng lúc càng phong lớn trong đồng tử mình, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Bàn tay hắn vừa chờ, Uẩn Thần Bồ Đoàn đoạt được từ đấu giá hội liền chậm rãi xuất hiện. Uẩn Thần Bồ Đoàn này vừa xuất hiện, tâm thần Lâm Động chợt động. Một cỗ tinh thần lực và nguyên lực vô cùng hùng hậu dũng mãnh nhập vào trong. Mà khi hai cỗ lực lượng dung hợp lại, chỉ thấy ở phía trên Uẩn Thần Bồ Đoàn xuất hiện từng đạo năng lượng màu sắc hỗn độn. Chính là năng lượng kỳ lạ do nguyên lực và tinh thần lực dung hợp lại mà thành. Tinh nguyên lực. Tinh nguyên lực ngưng tụ thỏa thành rồi, hai tay Lâm Động biến ảo như là chớp, xuất ra từng đạo thủ ấn. Nguyên lực thiên địa xung quanh kịch liệt ba động, rồi sau đó phảng phất như bị hấp dẫn, mạnh mẽ tiến vào trong Uẩn Thần Bồ Đoàn. Rồi sau đó cùng với cả cỗ tinh thần lực hùng hậu ngưng tụ thành một cỗ tinh nguyên lực cực kỳ là cường đại. Loại dung hợp này cần phải chú ý sự cân bằng. Nhưng hiện nay tinh thần lực của Lâm Động đã tiến vào linh phủ sư cao cấp, đối với việc khống chế thì vô cùng thuần thục rồi, cho nên hắn có thể làm được những chuyện mà thường nhân chỉ có thể chịu thua. Ở phía trên Uẩn Thần Bồ Đoàn, một đạo tinh nguyên lực ngưng tụ mà thành, quang trụ khổng lồ xông thẳng tận trời xanh, thanh thế là cực kỳ bức người. Âm âm. Thanh âm trầm thấp khuếch tán ra trên bầu trời. Quang trụ do tinh nguyên lực ngưng tụ thành đột nhiên nhanh chóng chuyển động, và cuối cùng trực tiếp dưới vô số ánh mắt đang theo dõi, hóa thành một quang chỉ khổng lồ màu sắc hỗn độn. Quang chỉ này thật sự mà nói, thể tích thì không đồ sộ bằng lúc Lâm Động sử dụng nguyên lực ngưng tụ thành, nhưng từ ba động mà nó phát ra lại khiến cho kẻ khác kinh hãi đến biến sắc. Tinh nguyên lực vốn là một loại năng lượng cực kỳ là cường đại. Quang chỉ hiện nay hoàn toàn là do sử dụng tinh nguyên lực ngưng tụ mà thành, uy lực cường hãn đến mức cực kỳ đáng sợ. Quang chỉ thành hình, quần áo trên người Lâm Động không gió tự phất. Sau đó hắn bước ra một bước, ngón tay lăng không điểm, hét lớn một tiếng vang vọng cả bầu trời. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Âm âm âm âm, âm âm. Thiên địa nhất thời chấn động. Theo ngón tay của Lâm Động điểm ra, Phía trên chỉ quang tinh nguyên lực đó ngưng tụ thành một ba động khủng khiếp. Sau đó quang chỉ rung lên, dưới vô số ánh mắt chăm chú mà trực tiếp lăng không điểm xuống, cùng với đạo quang ấn khổng lồ ầm ầm va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Thanh âm năng lượng bùng nổ vang lên đinh tai nhức óc, khuếch tán trên bầu trời. Huyền âm sơn khổng lồ dưới sự va chạm này cũng đã trở nên run rẩy, từng khe nứt khổng lồ từ trên đỉnh núi lan tràn ra. Phá cho ta! Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo như băng giá, một ngón tay ấn xuống. Quang ấn khổng lồ bị mạnh mẽ đánh bật lui. Đại hoang nhân thiên chỉ từ tinh thần lực thi triển ra kia, uy lực hiển nhiên so với cả sử dụng nguyên lực thông thường thì cường hãn hơn rất là nhiều. Nhìn thanh quang ấn của mình bị nhanh chóng chỉ quang của Lâm Động đánh bật lui, sắc mặt Đằng Sát đã trở nên tái mép lại. Lúc này trong lòng hắn thì vô cùng chấn động. Chỉ hơn nửa năm trước thôi thì Lâm Động trong tay hắn gần như chỉ có thể chạy trối chết. Không nghĩ rằng mới nửa năm ngắn ngủi thôi mà Lâm Động lại có thể chính diện đối kháng với hắn. Tốc độ tịnh tiến như vậy quả thật quá khủng bố rồi. Bạo! Ánh mắt lóe lên, trong mắt Đằng Sát xẹt qua vẻ hung lệ. Bàn tay đột nhiên siết chặt lại. Chỉ thấy quang ấn khổng lồ đột nhiên run rẩy kịch liệt, rồi sau đó bỗng nhiên nổ tung. Ầm! Ầm! Tiếng nổ mạnh này thì cực kỳ là kinh thiên động địa, giống như lôi thần phát nộ, khiến người nghe có một cảm giác đinh tai nhức óc. Mà dưới sóng xung kích điên cuồng của Đằng Sát đó thì đạo quang chỉ của Lâm Động cũng trực tiếp bị nổ tung. Quang chỉ và quang ấn bạo liệt, Lâm Động và Đằng Sát gần như cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi. Công kích vừa rồi đều liên kết với tâm thần của hai người, bây giờ bạo liệt đã khiến cho cả hai đều lưỡng bại câu thương. Đằng Sát, ngươi muốn chơi đến cùng sao? Thân hình thối lui lại mãnh liệt mấy trăm bước, Lâm Động mạnh mẽ ổn định lại thân hình, lau vệt máu ở khóe miệng. Thôn phệ tổ phù trong Đê Hoàn Cung khẽ chấn động, một cỗ ba động phát ra, lập tức đem khí huyết đang trào lên trong cơ thể áp chế xuống. Sau đó Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía Đằng Sát lạnh lùng, thủ ấn biến ảo, một vòng hắc động bắt đầu khuếch tán. Thôn phệ chi đạo. Hắc động khuếch tán mà ra, ở trong lòng Lâm Động liền vang lên một tiếng quát khẽ. Ngay lập tức nguyên lực thiên địa trực tiếp hóa thành từng đạo khí vụ, giống như cự mã nguyên lực vậy, ùn ùn tiến vào trong hắc động. Nguyên lực bị tiêu hao hơn phân nửa trong cơ thể của Lâm Động rất nhanh đã sung mãn trở lại. Dùng đến thôn phệ tổ phù, Lâm Động căn bản không cần lo lắng nguyên lực bị khô kiệt nữa. Lực thôn phệ có tác dụng rất lớn đối với việc giúp hắn kéo dài thời gian chiến đấu. Sau này nếu như có kẻ nào muốn sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian để đối phó với Lâm Động, thì có lẽ đó chính là hành động ngu xuẩn nhất của hắn rồi. Bởi vì Lâm Động hiện nay chính là càng đánh càng mạnh. Theo nguyên lực thiên địa ùn ùn tiến nhập vào trong cơ thể Lâm Động, khí tức của hắn xuất hiện một chút suy nhược, đột nhiên giờ tăng vọt trở lại. Hắn chợt bước ra, thủ ấn biến ảo. Chỉ thấy trên uẩn khúc bồ đoàn lại phát ra một quang trụ ngưng tụ từ tinh nguyên lực cực kỳ khủng bố, rồi xông thẳng lên tận trời xanh. Nhìn đạo quang trụ ngưng tụ từ tinh nguyên lực này còn muốn cuồng bạo hơn trước đây nữa, thì sâu trong ánh mắt của Đằng Sát rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ chấn động. Thế nhưng Lâm Động vào lúc này thì không để cho Đằng Sát có một chút thời cơ phản ứng. Thủ ấn mạnh mẽ biến nào, quang trụ tinh nguyên lực vô cùng khổng lồ nhanh chóng biến thành quang chỉ nhất trụ kình thiên. Ba động so với trước còn cường hãn hơn, khủng bố hơn rất là nhiều. Đằng Sát, hãy giao cái mạng chó của ngươi ra đây cho ta. Lâm Động chân đạp lên không trung, tiếng quát lạnh lẽo vang vọng khắp nơi. Sau đó một ngón tay điểm ra, nhất thời thiên địa thất sắc. Đại hoang nhân thiên chỉ, lưỡng chỉ toái sơn hà. Và lúc này quang chỉ khổng lồ giống như trụ kình thiên, ba động như gió lốc khiến kẻ khác tim đập chân run. Một làn sóng điên cuồng quét ra, thiên địa phong vân nổi lên thanh thế quần quận. Nếu như vào nửa năm trước Lâm Bộng muốn thi triển chỉ thứ hai này thì phải mượn dùng lực lượng của Tiểu Điêu, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của ngoại lực. Bằng vào thực lực của mình đã có thể hoàn toàn thi triển ra. Hơn nữa nhờ lực thôn phệ của thôn phệ thổ phù, tiền vốn của hắn lại càng mạnh, đã trực tiếp dùng tinh nguyên lực để mà thi triển ra vũ kỹ, uy lực càng giống như hổ mọc thêm cánh, cường hạn đến mức không thể hình dung. Đương nhiên nếu không phải hiện nay tinh thần lực của Lâm Động tiến vào cảnh giới linh phù sư cao cấp, hơn nữa còn có thần khí như là thôn phệ thổ phù tương trợ, thì đừng nói có thể sử dụng tinh thần nguyên lực thi triển chỉ thứ hai, mà cho dù là chỉ thứ nhất thì cũng không được đâu. Giao mạng chó của ngươi ra đây. Quang chỉ thành hình rồi, Lâm Động cũng không chút chậm chạp. Trong hai mắt hàn ý như đao, tiếng quát chói tai vang lên. Cự chỉ được ngưng tụ hoàn toàn từ tinh nguyên lực, nhất thời gào thét mà xuống, bầu trời phảng phất như theo đó mà sụp đổ. Phía trên bầu trời, không khí thì không ngừng nổ mạnh. Một cự chỉ này giống như một ngón tay của thiên thần, từ trên trời giáng xuống nện thẳng về phía của Đằng Sát. Nhìn cự chỉ, đồng tử càng lúc càng phóng lớn, sắc mặt của Đằng Sát đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn có lòng muốn né tránh, nhưng mà lại phát hiện nguyên lực thiên địa gần đó đều đã bị cự chỉ áp bách mà ngưng đọng lại, giống như một cái lao tù đem hắn gắt gao trói buộc lại. Muốn giết ta ư? Ngươi không có tư cách đó đâu. Mặc dù nói tình huống này nguy cấp thật, nhưng Đằng Sát thì cũng không hổ là hạng nhân vật kiêu hùng. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, hai bàn tay nhanh như chớp biến ảo ra một tia hắc khí quỷ dị, rồi nhanh chóng từ trong thân thể thẩm thấu mà ra. Âm khôi ma toại. Một tiếng gầm trầm thấp ẩn chứa sự thống khổ đột nhiên từ trong yết hầu của Đằng Sát truyền ra. Hắc khí quỷ dị sinh ra dường như vượt quá sự chịu đựng của hắn. Nhưng hắc khí này trào ra với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt thì không ngừng ngưng tụ thành hình tại không trung ở trên đỉnh đầu của Đằng Sắt, hóa thành một hắc sắc khô lâu khổng lồ. Cái gì là ma khôi đại pháp? Nhìn thấy thân thể Đằng Sắt được bao phủ trong bộ xương hắc ám khổng lồ, những trưởng giáo ngồi tại chỗ thì sắc mặt có chút biến ảo. Hiển nhiên thì đã từng nghe nói qua vũ kỹ hung tàn này của Âm Khôi Tông rồi. Nghe nói là muốn tu luyện thành vũ kỹ này thì phải dùng tinh cốt của rất nhiều người, sau đó lại dùng tinh thần chi hỏa thiêu đốt, cuối cùng dung hợp thành một với cả thân thể. Mà một khi thi triển ra, có thể khiến cho lực lượng của những tinh cốt này ngưng tụ thành thực lực quỷ dị. Loại lực lượng này thì không phải là nguyên lực, mà cũng không phải tinh thần lực, nhưng là một loại năng lượng cực kỳ là quỷ dị. Cũng thật là tà đạo nhỉ. Lâm Động nhìn bộ xương hắc ám khổng lồ, ánh mắt chợt ngưng trọng. Hắn cười lạnh một tiếng, tay áo bào huy động hướng về phía quang chỉ như là trụ kình thiên kia hạ xuống, nặng nề va chạm cùng với cả bộ xương hắc ám khổng lồ của Đằng Sắt. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc va chạm này, năng lượng vô cùng cuồng bạo trực tiếp hóa thành một cơn lốc ba động mà quét ra. Trên đỉnh núi thì tất cả các đại thụ và các vật kiến trúc đều bị nghiền nát thành bột phấn. Trong đó có một số ít người không may bị chấn đến học cả máu bay ngược về phía sau. Xương khô khốn khiếp, nát cho ta. Nhìn thấy bộ xương hắc ám thống khổ chống đỡ với cự chỉ của mình, trong mắt Lâm Động càng thêm lạnh lẽo. Một trường phát ra lại là một đạo tinh nguyên lực cực kỳ hùng hồn theo uẩn thần bồ đoàn mà phóng ra, rót vào bên trong cự chỉ. Ngay lập tức thì ba động của cự chỉ lại một lần nữa tăng vọt. Theo phía trên cự chỉ phát ra tiếng ba động cuồng bạo, thì trên người bộ xương hắc ám xuất hiện từng đạo khe nứt. Sau đó những đạo khe nứt này nhanh chóng lan rộng, và cuối cùng là dưới ánh mắt kinh khiếp của đám đông cường giả Âm Khôi Tông, hoàn toàn nát vụn. Bộ xương khô hắc ám này bạo liệt. Đột nhiên một đạo hắc quang sắc bén từ trong bên trong mạnh mẽ lao ra, dùng một loại tốc độ kinh người mà trực tiếp lao về phía của Lâm Động. Tốc độ của hắc quang này nhanh chóng đến khủng bố. Cho dù là cường giả như Mộ Lôi, trong mắt gần như cũng chỉ thấy một đạo hắc mang mà thôi. Vù. Chỉ có điều rằng là mặc dù cường giả như Mộ Lôi thì cũng không thể phát giác ra đạo hắc quang vừa tập kích kia. Tuy nhiên thì tinh thần lực của Lâm Động đã đạt đến cảnh giới linh phù sư cao cấp, trong nhất thời liền có cảm ứng được. Lập tức trong mắt hắn lóe lên hàn mang, tinh thần lực vô cùng hùng hồn ngưng tụ ở trước mặt thành một tầng phòng ngự khổng lồ dày hơn 10 trượng. Hắc quang kia lao đến, nhìn không giống như là công kích mạnh mẽ, nhưng khi bắn vào bức tường phòng ngự bằng tinh thần lực của Lâm Động thì lại giống như một quả đạn tạc lập tức bạo liệt. Ầm. Và bức tường phòng ngự bằng tinh thần lực của Lâm Động cũng trong khoảnh khắc này liền bị bạo liệt theo, lập tức lan đến cả Lâm Động. Máu tươi nhất thời phun bắn ra. Tuy nhiên trên mặt hắn trái lại nở ra một nụ cười lạnh. Dưới chỉ ấn thì quang chỉ sau khi phá nát bộ xương khô hắc ám đã nhanh chóng như là một tia chớp nện thẳng lên người của Đằng Sát. Công kích lúc trước của Đằng Sát hiển nhiên là muốn liều một trận, muốn bức Lâm Động phải quay về phòng ngự, do đó tiến hành khống chế lại công kích của cự chỉ. Mà hắn thì cũng chỉ có thể nhân cơ hội này mà lùi về phía sau, sau đó ra lệnh cho các cường giả của Âm Khôi Tông liên hợp ra tay chém giết Lâm Động. Thế nhưng mà hắn lại không ngờ được rằng Lâm Động lại tình nguyện liều mạng, chấp nhận bị thương cũng không muốn bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Giờ đây quang chỉ nện thẳng xuống thân thể của Đằng Sát. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chăm thì nguyên lực phòng ngự trên cơ thể Đằng Sát gần như đã chỉ trong chốc lát liền sụp đổ. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng một lớp hào quang nguyên lực mạnh mẽ từ trong cơ thể của hắn trào ra, ý đồ là muốn chống đỡ một kích mang tính hủy diệt của quang chỉ của Lâm Động. Nhưng tốc độ sụp đổ của màn hào quang này hiển nhiên đã vượt xa ngoài tốc độ ngưng tụ của Đằng Sát. Bởi vậy, ngắn ngủi chỉ hơn 10 giây, nguyên lực quanh cơ thể Đằng Sát liền hoàn toàn bị nghiền nát một cách triệt để. Lớp màn hào quang bị bạo liệt, kình phong hung hãn cũng kết thành thực thể mà nện lên cơ thể của Đằng Sát, đã lập tức khiến cho quần áo trên người hắn bị nghiền thành phấn vụn. Thậm chí là kiện nội giáp linh bảo cao cấp mặc ở bên trong cũng đã vỡ ra trong khoảnh khắc. Lớp màn hào quang bạo liệt, kình phong hung hãn cũng kết thành thực thể mà nện lên trên cơ thể của Đằng Sát, lập tức khiến cho quần áo trên người hắn bị nghiền thành phấn vụn. Thậm chí là kiện nội giáp linh bảo cao cấp mặc ở bên trong cũng đã vỡ ra trong khoảnh khắc. Từng đạo vết máu trên cơ thể chậm rãi lan ra, và trong chớp mắt, Đằng Sát liền biến thành một huyết nhân cực kỳ thê thảm. Trên quảng trường khổng lồ cũng gần như lập tức sụp đổ. Một cái hố khổng lồ khoảng trăm trượng xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Mà trong trung tâm của cái hố đó, Đằng Sát đã chật vật đến không thể chật vật hơn được nữa. Dưới một chỉ này, vạn vật đều bị phá. Mà sau khi một chỉ lưu lại trên quảng trường một cái hố khổng lồ, thì rốt cuộc dưới vô số đạo ánh mắt rung động, quang chỉ đó liền nổ tung thành những điểm ánh sáng phát tán đầy trời, sau đó tiêu tán vào trong thiên địa. Theo quang chỉ tiêu tán, tại trung ương của cái hố khổng lồ, một đạo huyết nhân phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức đã trở nên cực kỳ suy yếu, có thể nhìn ra được công kích vừa rồi đã khiến cho hắn, có nghĩa là hắn là Đằng Sát, bị trọng thương nặng nề. Nhìn huyết nhân ở bên trong cái hố khổng lồ này, cả đỉnh núi đều lặng ngắt không một tiếng động. Trong mắt mọi người đều xuất hiện một loại rung động không thể che giấu. Đằng Sát không ngờ lại bị đánh bại. Người được xưng là cường giả mạnh nhất ở quận Đại Hoang, hôm nay dưới mắt vô số những cường giả ở quận Đại Hoang này đã hoàn toàn thua dưới tay một thiếu niên. Tại hàng ghế thượng vị, trưởng giáo của những tông phái được mời từ khắp nơi đến cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Liếc mắt nhìn nhau, điều đấy thấy được sự rung động sợ hãi ở trong mắt đối phương. Đặc biệt là những tông phái từng định đầu nhập vào Âm Khôi Tông thì trên trán mồ hôi đã đổ ra ầm ầm, không biết phải nói điều gì nữa. Hôm nay chỉ e gặp phải tai kiếp không thể tránh khỏi rồi. Ánh mắt của bọn chúng trộm nhìn thân ảnh trẻ tuổi đang đứng ở giữa không trung kia. Sắc mặt Lâm Động vẫn vô cùng lạnh lùng băng giá. Bọn chúng hiểu rằng cái gã thoạt nhìn trẻ tuổi này có thủ đoạn rất ngoan độc, không kém so với những lão gian xảo như bọn họ. Âm Khôi Tông lần này gặp phải hạn lớn rồi. Bàn tay của Mộ Lôi đang đặt ở trên ghế không ngừng run rẩy, ánh mắt liếc vào giữa sân và cuối cùng dừng lại trên người của đạo thân ảnh trẻ tuổi kia. Trong ánh mắt có một loại kiêng kỵ khó nói thành lời. Lâm Động này thật sự quá cường hãn, chỉ e trong quận Đại Hoang này rất khó có thể tìm được người so sánh với hắn. Mộ Thiên Thiên ở một bên nhìn thấy phụ thân ngày thường cao ngạo, giờ đây lại xuất hiện loại thần thái như vậy, thì trong đôi mắt đẹp cũng không nhịn được lóe lên từng tia sáng kỳ dị. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh trẻ tuổi dính không ít máu tươi ở dưới kia. Lúc này trời chiều đỏ rực như máu, mà đạo thân ảnh đó lộ ra một loại khí phách khó nói lên lời. Lấy lực lượng một người khiêu chiến Âm Khuê Tông, khí thế như vậy, khí phách như vậy quả là tuyệt luân. Ôi tông chủ, nhanh cứu tông chủ! Tất cả cường giả Âm Khuê Tông nghe lệnh, tạo thành đại trận, giết chết tên tiểu súc sinh này. Trên đỉnh núi tĩnh lặng, sau khi mà duy trì trong chốc lát thì các cường giả Âm Khuê Tông cuối cùng đã lấy lại tinh thần. Thanh âm bén nhọn của Tả Hữu trưởng lão lập tức vang lên. Dường như nghe thấy tiếng quát của bọn họ, Lâm Động ở trong sân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tả Hữu trưởng lão, nhếch miệng cười. Tiếng cười khe khẽ khiến trong lòng mọi người đều phát ra từng trận hàn ý. Yên tâm đi, ta đã nói rồi, hôm nay ta phải huyết tẩy Âm Khuê Tông. Nhìn thấy khuôn mặt cười khiến cho người khác phải phát lạnh của Lâm Động kia, da đầu của Tả Hữu trưởng lão Âm Khuê Tông nhất thời run rẩy lẩy bẩy. Chỉ có điều sắc vốn tái nhợt của bọn chúng lại dần dần trở nên âm độc. Tuy rằng là Lâm Động đánh bại Đằng Sát, đối với cả bọn chúng mà nói quả thật là đả kích quá lớn, nhưng bất kể như thế nào, ở trong này là đại bản doanh của Âm Khuê Tông, Lâm Động muốn biến nơi này thành máu chảy thành sông chỉ e cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Tất cả cường giả Âm Khuê Tông nghe lệnh, khởi động đại trận hộ tông. Theo tiếng quát sắc bén của Tả Hữu trưởng lão khuếch tán ra trên đỉnh núi, đám cường giả của Âm Khuê Tông vốn hoảng sợ cũng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không thể không nói rằng Âm Khuê Tông có được địa vị như thế tại quận Đại Hoang thì quả thật là có chút năng lực. Bởi vậy cho dù là tại thời điểm như vậy thì cường giả Âm Khuê Tông vẫn không quá bối rối, thân hình liền chớp động nhưng vẫn duy trì ngay ngắn trật tự. Vô số cường giả Âm Khuê Tông giống như côn trùng từ trong Huyền Âm Sơn lao ra, cuối cùng tất cả mọi người đều mạnh mẽ nện một quyền lên đất. Tất cả tòa Huyền Âm Sơn khổng lồ vào lúc này chấn động kịch liệt, bộ dạng giống như động đất vậy. Đá tảng khổng lồ từ trên núi không ngừng lăn xuống, trong Âm Khuê Tông cũng nhất thời trở nên hỗn loạn. Và theo một quyền của đám cường giả Âm Khuê Tông nện lên trên mặt đất thì đột nhiên bề mặt ở trên đỉnh núi trực tiếp nứt ra, từng đạo quang trụ khổng lồ phá đất mà ra, dùng một loại tốc độ kinh người hội tụ lại trên khoảng không của Huyền Âm Sơn. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, một đạo trận pháp quang đồ vô cùng khổng lồ đã xuất hiện bao phủ cả bầu trời. Trận pháp quang đồ này tản ra nguyên lực ba động cực kỳ khủng bố. Ai cũng có thể nhìn ra được đại trận này gần như là do toàn bộ các cường giả của Âm Khuê Tông thúc giục mà ra. Âm Khuê Tông dù sao cũng là một trong ba đại thế lực đỉnh phong của quận Đại Hoang. Nếu như không có chút thủ đoạn bảo vệ thì bất cứ ai cũng không tin được điều đó. Mà lúc này đây trận pháp quang đồ khủng bố kia hiển nhiên chính là thủ đoạn hộ tông cuối cùng của Âm Khuê Tông. Không nghĩ rằng Lâm Động có thể khiến cho cả Âm Khuê Tông phải xuất ra đại trận hộ tông này. Mộ Lôi nhìn thấy một màn này, khóe mắt giật giật, trong thanh âm tràn đầy vẻ chấn kinh nồng đậm. Theo ta được biết, đại trận hộ tông này bố trí cực kỳ phức tạp. Ta thấy Âm Khuê Tông có thể nhanh chóng khởi động như vậy, ắt hẳn trước đó đã sớm chuẩn bị chu toàn. Chỉ có điều lần này thúc giục sẽ phải trả một cái giá về mặt thời gian lớn, mới có thể lại một lần nữa ngưng tụ trở lại. Trong đoạn thời gian đó, Âm Khuê Tông sẽ không thể tiếp tục dùng đại trận hộ tông để bảo vệ. Có thể nói chính là thời kỳ nguy hiểm nhất. Nếu như lúc này có thế lực khác tấn công thì bọn chúng nhất định sẽ mất đi lá chắn cường đại nhất của mình. Nghe thấy Mộ Lôi nói như vậy, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên chợt lóe, liếc nhìn Mộ Lôi, cũng đồng dạng phát hiện trong mắt ông ta có ẩn chứa hào quang kỳ lạ chớp động. Đằng Sát hiện nay ở trước mặt vô số người đã thua trong tay của Lâm Động, thì bất luận là đối với hắn hay là Âm Khuê Tông mà nói đều là đả kích khổng lồ. Từ nay về sau có lẽ Âm Khuê Tông không thể tiếp tục bàn chuyện liên minh được nữa. Hơn nữa cho dù bàn chuyện đó, chỉ e cũng rất khó có được loại hiệu quả giống như là lúc bắt đầu ngày hôm nay. Âm Khôi Tông bây giờ đang rất trọng thương, sĩ khí trong tông hạ thấp, cũng chính là thời khắc suy yếu nhất rồi. Đối với những thế lực như Đại Ma Môn và Võ Minh thì chính là một cơ hội không thể bỏ qua. Nửa năm qua, đằng sát kia đã khuếch trương phạm vi thế lực của Âm Khôi Tông ra bốn phía, không ít kẻ cùng bọn họ liên hệ. Nhưng Mộ Lôi và Võ Tông bởi vì ngoại ngại thực lực tạo hóa cảnh đại thành của đằng sát chống lưng nên chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Thì bây giờ là một cơ hội cực kỳ tốt để phản công trở lại. Mộ Lôi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Võ Tông. Lúc này trong mắt Võ Tông cũng có hai luồng sáng, đôi môi khẽ chuyển động, thanh âm cực kỳ nhỏ chui vào trong tai đối phương. Người định ra tay sao? Đúng vậy, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như để Âm Khôi Tông có cơ hội dựng sức, thì ngày sau ở quận Đại Hoang này sẽ trở thành địa bàn của bọn hắn. Nhưng mà chỉ có điều trước mắt tạm thời không nên động thủ. Trước hết phải xem Lâm Động làm sao có thể ứng phó với đại trận hộ tông cực kỳ lợi hại của Âm Khôi Tông đã. Chúng ta thân lâm vào trong đó thì vạn nhất có biến đổi rất là bất lợi. Được, trước hết chúng ta cứ nhìn xem Lâm Động đối phó ra sao. Hai người đều là những kẻ xảo quyệt. Bọn chúng rất là rõ ràng nếu như lúc này mà ra tay thì sẽ triệt để khai chiến với Âm Khôi Tông. Hậu quả khi đó rất là nghiêm trọng. Nếu không nắm chắc tất thắng thì bọn chúng cũng tuyệt không dám dễ dàng động thủ. Lâm Đạo, người khinh người quá đáng. Thực là khinh Âm Khôi Tông chúng ta không có biện pháp bắt người sao? Lúc mà Mộ Lôi và Võ Tông âm thầm trao đổi dụng tâm bất chính thì ở giữa sân, Tả Hữu trưởng lão nhìn thấy đại trận khởi động thành công thì sự lo lắng trong lòng nhất thời hạ xuống. Bọn chúng đầu tiên phái ra vài cường giả đem đằng sắt ở giữa sân không biết sống chết thế nào quay trở về, sau đó mới ngẩng đầu lên quát lớn về hướng của Lâm Động. Trên bầu trời thì Lâm Động cúi đầu nhìn quang mang trận khổng lồ đó. Ở phía trên đại trận thì nguyên lực đang ba động không ngừng ngưng tụ, quả thật khiến cho người ta sợ hãi đó. Thậm chí cho dù là một kích toàn lực của đằng sắt thì nguyên lực ba động ẩn chứa trong đó vẫn còn kém xa trận đồ này. Hiển nhiên lúc này đây thì Âm Khôi Tông đã đem thủ đoạn chân chính của mình ra thi triển rồi. Lâm Đạo, nếu như ngươi thức thời, hãy nhanh chóng thối lui đi. Âm Khôi Tông chúng ta cũng không muốn chân chính lương mại câu thương với người. Ở bên dưới, Tả Hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông lớn tiếng mà quát. Cái gì? Lưỡng bại câu thương? Các ngươi xứng sao? Đối với tiếng quát của bọn chúng thì Lâm Động chỉ cười lạnh một tiếng. Quả thực, đại trận hộ tông này của Âm Khôi Tông khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng mà cũng không phải là không thể đối phó. Trước đó hắn đã nói phải huyết tẩy Âm Khôi Tông. Như vậy thì tuyệt đối không phải nói chơi. Được, cấp cho mặt mũi mà ngươi không muốn. Người đã tự tìm đường chết thì Âm Khôi Tông ta liền thành toàn cho ngươi. Tả Hữu trưởng lão bị nụ cười lạnh của Lâm Động khiến cho sắc mặt tái mét lại. Ấn pháp của hai người lập tức liền biến ảo. Quang trận khổng lồ bao phủ toàn bộ Âm Khôi Tông giờ đây bộc phát ra từng đợt nguyên lực ba động cực kỳ là khủng bố. Một vòng hào quang ở bên trên nhanh chóng khởi động. Vù vù. Tại bên trên đại trận thì nguyên lực bắt đầu ùn ùn kéo tới. Một thanh âm xé gió truyền đến. Chợt Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đã liền xuất hiện tại bên cạnh Lâm Động, phát ra từng tiếng rít gào trầm thấp. Hiển nhiên là bọn chúng cũng cảm nhận được chỗ cường đại của đại trận này. Lâm Động, để ta đến giúp người. Đại trận này có chút phiền toái. Tiểu Điêu thấp giọng mà nói. Rồi chợt nó hóa thành một đạo hào quang tiến vào bên trong cơ thể Lâm Động. Nhất thời đồng tử của Lâm Động lập tức lóe lên quang mang tử hắc sắc kỳ dị. Đối với chuyện này thì Lâm Động cũng không cự tuyệt. Mặc dù hắn vẫn không rớt xuống hạ phong, nhưng cũng không dám có chút khinh thường đại trận hộ tông này. Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là đại trận mà phần lớn cường giả của Âm Khôi Tông hợp lực tạo ra. Nếu như không cẩn thận một chút sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Âm âm âm. Mà lúc Tiểu Điêu tiến vào bên trong cơ thể của Lâm Động, phía dưới đại trận thì quang đồ nhất thời phát ra từng tiếng nổ lớn như sấm. Một vòng quang trụ sáng ngời, dùng một loại tốc độ kinh người từ trong trận đồ bắn ra bốn phương tám hướng và cuối cùng ngưng tụ tại vị trí trung tâm. Lâm Động, hãy để mạng tại đây. Cảm nhận được nguyên lực khổng lồ giống như núi lửa phun trào kia ở trên trận đồ phát ra, Tả Hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông nhất thời quát lên một tiếng chói tai, sau đó thủ ấn biến đổi. Trận đồ này ầm ầm run rẩy, một tia sáng cực kỳ sặc sỡ vèo một tiếng từ trong trận đồ bắn ra. Chùm tia sáng lướt qua bầu trời, mang theo tính hủy diệt khủng bố, phảng phất như muốn xé rách cả bầu trời thành hai nửa. Những nơi mà chùm sáng lướt qua, người thường có thể nhìn thấy một đạo dấu vết lưu lại trên bầu trời thật là lâu. Một đạo công kích khủng bố như thế khiến cho mọi người ở nơi đây đều cảm nhận được sự sợ hãi từ tận trong đáy lòng. Dưới đạo dao động công kích này, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì cũng rất khó toàn thân trở ra được. Mà theo suy đoán của đám người bọn Mộ Lôi thì đạo công kích này chỉ e không kém gì một kích của cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thi triển. Về phần Lâm Động, khi mà nhìn thấy chùm tia sáng xẹt qua bầu trời, sắc mặt hắn đột nhiên biến lên ngưng trọng. Sau đó dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn liền ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Thủ ấn rất nhanh biến ảo ra, một đạo phù văn cổ xưa hiện ra, nhanh chóng từ thiên linh cái của hắn phát ra từng trận ba động. Sau đó chợt trên đỉnh đầu của Lâm Động hóa thành một hắc động khổng lồ. Thôn vệ chi đạo, thôn vệ vạn vật. Tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên ở trong lòng Lâm Động. Chợt cái hắc động kia nhanh chóng ba động, một loại lực lượng thôn phệ cường hãn từ bên trong lan tràn ra. Dưới sự càn quét của lực lượng thôn phệ này, ngay cả ánh sáng ở trên bầu trời chiếu xuống cũng bị biến mất hẳn, phảng phất giống như đã bị cái hắc động quỷ dị kia thôn phệ toàn bộ vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt ở trên Huyền Âm Sơn, thì chùm tia sáng có tính hủy diệt đối với cả cường giả tạo hóa cảnh kia đã trực tiếp bắn vào bên trong hắc động. Bạo! Nhìn một màn này thì vẻ mặt của Tả Hữu trưởng lão nhất thời xẹt qua một nụ cười dữ tợn, sau đó thủ ấn biến đổi quát lớn một tiếng. Âm! Tiếng quát của hai người vừa dứt thì bên trong hắc động liền bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rồi sau đó thì nguyên lực ba động cực kỳ là cuồng bạo điên cuồng càn quét. Bộ dạng như vậy phảng phất như muốn chấn nổ tung hắc động kỳ quái kia vậy. Công kích bậc này của các ngươi có thể phá được thôn vệ tổ phù sao? Thôn vệ cho ta! Thân thể của Lâm Động cũng bị chấn động kịch liệt, nhưng mà trong mắt chợt xẹt qua một chút sắc bén. Trong hai mắt, quang mang tử hắc sắc chợt nồng đậm lên. Thể tích của hắc động ở trong chớp mắt này đã bành trướng gấp mấy lần, lực lượng thôn phệ cũng tăng mạnh. Cùng với lực lượng thôn phệ bạo tăng đó thì cơn lốc nguyên lực vốn từ bên trong hắc động trùng phá ra lập tức nhanh chóng bị biến mất. Ánh sáng bạo phát bên trong hắc động cũng chốc lát bị thôn phệ biến mất. Nhìn thấy Lâm Động mạnh mẽ nghênh đón đòn công kích của đại trận, thì trên quảng trường này nhất thời bộc phát ra từng đạo âm thanh kinh thán khó tin. Thậm chí ngay cả Tả Hữu trưởng lão, trong mắt bọn chúng giờ lúc này cũng lóe lên vẻ sợ hãi. Bọn chúng căn bản không thể tưởng tượng nổi Lâm Động lại có thể tiếp được một đạo công kích đáng sợ như vậy. Đại trận hộ tông cái quái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Dưới từng đạo ánh mắt rung động ở khắp nơi ở trên Huyền Âm Sơn, ở trên bầu trời Lâm Động chuyển người, bàn tay khẽ xoay tròn, lực lượng thôn phệ hình thành trên nắm quyền, sau đó nện ra một quyền. Thôn phệ chi quyền. Một quyền nện ra, phảng phất như vô số hắc động hình thành dưới một quyền của Lâm Động vậy, sau đó hóa thành một đạo kinh phong cực kỳ hùng hãn, mạnh mẽ nện lên phía trên hào quang trận đồ kia. Âm âm âm âm. Một quyền này nện trúng, vô số tiểu hắc động lan tràn, lực lượng thôn phệ nhất thời bùng nổ, nguyên lực ba động ở phía trên đại trận lập tức tiêu tán với một loại tốc độ kinh người. Ngay sau đó chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cả tòa đại trận gần như sụp đổ trong chốc lát. Đại trận ầm ầm bạo liệt, vô số cường giả âm khôi tông lập tức sắc mặt trắng bệch. Sau đó phần lớn các cường giả đều phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong chốc lát, mùi vị của huyết tinh lập tức khuếch tán tại phía trên đỉnh của Huyền Âm Sơn. Trên quảng trường, trưởng giáo của những tông phái thấy một màn thê thảm này, trong lòng nhất thời hít hà một ngụm lãnh khí. Bọn họ hiểu rằng lúc này âm khôi tông thật sự xong rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 75 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Tuy nhiên thì không biết thế nào nhưng mà mình cảm giác Lâm Động mạnh quá nhỉ. Mới có đi được hình như là mới đi được có 1/6 quãng đường mà Lâm Động khủng quá, có chiêu thôn phệ xong lại còn hồi phục sinh lực nữa, thế thì ai đỡ được Lâm Động đây. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với cả tập 76 vào ngày mai, vào giờ phát tiếp theo chứ. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.